Một mình tôi chấp hết. Chương 117, 117, chương 118 Tiêu Nhã kỳ đại phá tam quan ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại 30 phút trước ải thứ ba. Đồng Vương thấy Mạc Lưu Ly bị thương thì anh dành ôm cô đi. Hai người đều đi theo lối mòn nhỏ lại chỗ của Tiêu Nhã Kỳ và mọi người đang bàn tán làm sao thông qua quan này. Lão đại sao ở đây nóng quá vậy? Đông Vương lên tiếng, anh buông Mạc Lưu Ly xuống rồi nhìn xung quanh. Đông Vương nhìn xuống dưới kia kia. Diệp Lâm Anh lên tiếng, gương mặt của anh nghiêm túc lại. Tay anh chỉ về cái hố dài khoảng 200 mét. Sâu và rộng khoảng 300 mét chứa toàn dung nham của núi lửa đỏ lòm. Ngay bên cạnh chân bọn anh đứng có một sợi dây xích dài nối hai đầu lại để đi qua cái hố nham thạch này. Nhưng sợi dây xích đó bị dung nham của núi lửa hơ lâu ngày nên nóng cực kỳ. Giống như một sợi dây xích này bị nung đỏ lên vậy. Phía xa kia là cánh cửa hang đá. Lối ra chính là ở đó. Chết thật, kiểu này rớt xuống dòng dung nham kia thì xương cũng không còn. Ai làm ra cơ quan này tôi thật khâm phục rồi đó. Đủ độc, đủ vô tình, Đông Vương thấy vậy lên tiếng. Hơi nóng của dòng dung nham kia làm mọi người ai cũng đổ mồ hôi còn to hơn hột đậu. Cũng may là có chúng ta đi hỗ trợ với chị dâu. Nếu mà một mình chị dâu phá ba cửa ải này thì hôm nay phải lột một lớp da ra chứ không phải giỡn chơi. Bà cựu nữ hoàng này là muốn dồn chị dâu vào chỗ chết mà. Nam Vương nhíu mày lên tiếng. Giờ không phải là lúc nói chuyện này. Giờ nghĩ cách đi qua sợi dây xích nóng kia mới là quan trọng nhất. Ai có ý kiến nào hay không? Chúng ta không có nhiều thời gian. Tiêu Nhã Kỳ nói rồi nhìn quanh mọi người một vòng. Hơi nóng làm gương mặt của ai cũng đỏ ửng lên. Do sợi dây xích quá nóng nên không thể dùng tay bám mà đi tới được. Nếu sợi dây xích bình thường thì bọn cô phá quan từ lâu rồi. Nhã Kỳ, lát nữa em phải cẩn thận đó biết không? Vương An Nguyên nói. Anh cũng vậy biết không, đừng cậy mạnh. An toàn là trên hết. Tiêu Nhã Kỳ gật đầu cười nói. Thiên Kỳ, hay chúng ta lấy mấy con chăn lớn ở cửa thứ hai làm thành một sợi dây rồi đi trượt đi qua được không? Sợi dây xích kia nóng như vậy làm sao chúng ta qua quan được đó được? Mạc Lưu Ly vì chúng độc mà sắc môi tái nhợt nói. Cũng là một ý kiến hay. Ai có ý kiến khác không? Tiêu Nhã Kỳ lại tiếp tục hỏi, ý kiến đó cũng hay. Diệp Lâm Anh lên tiếng. Mọi người ai cũng gật đầu đồng ý. Sau khi thống nhất ý kiến thì mọi chuẩn bị vũ khí sẵn sàng. Mạc Lưu Ly và Mộc Thảo được nhận nhiệm vụ canh nút cơ quan ở cửa đá. Còn nhóm Tiêu Nhã Kỳ, Diệp Lâm Anh, Triệu Tử Long, Vương An Nguyên, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Đông Vương, Nam Vương, Kiss lại xông ngược cửa thứ hai gom mấy xác chăn to về. Đến khi mọi người trở lại thì quần áo của mọi người ai cũng rách tả tơi hết. Trên đất là xác của vài con chăn và vài con gian lớn. Mọi người không ai bị thương chứ? Tiêu Nhã Kỳ lên tiếng nói. Cô nhìn một vòng ai cũng bị chảy ra một chút nhưng không phải bị thương nghiêm trọng lắm. Không sao, mọi người cởi áo ra đi rồi xoắn nó lại để phòng thân. Nếu xác rắn không chịu nổi thì nhanh chóng sử dụng nó liền biết không? Diệp Lâm Anh nói rồi anh cởi áo ra trước rồi xoắn nó lại làm mẫu trước. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn thôi. Tính của anh lúc nào cũng cẩn thận nên luôn làm hai. Ba phương án để phòng bị những tình huống xấu nhất. Mọi người thấy như vậy ai cũng cởi áo ra làm giống như Diệp Lâm Anh. Giờ phút sinh tử chẳng có ai để ý cái vấn đề nhỏ hơn cọng lông kia đâu. Rất nhanh nhóm của Tiêu Nhã Kỳ, Mộc Thảo, Kiss, Mạc Lưu Ly chỉ còn chiếc quần đùi da ngắn và áo ngực thôi. Còn nhóm người Diệp Lâm Anh, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên, Hàn Thần, Triệu Tử Long, Đông Vương, Nam Vương đều ở trần không mặc áo. Chỉ mặc quần rách tùm lum. Bảy soái ca ai cũng đều để lộ ra body chuẩn siêu mẫu. Làm Tiêu Nhã Kỳ nhìn thất thần đi một chút. Máu sắc nữ làm cả người cô miệng đắng lưỡi khô. Mắt cô nhìn chằm chằm vào từng cơ ngực kia. Này là cực phẩm mà. Nhã Kỳ, em không khỏe sao? Diệp Lâm Anh cười nói. Khỏi nói, anh cũng biết trong đầu cô đang nghĩ gì rồi. Nếu nói anh hiểu cô còn nhiều hơn chính bản thân cô cũng không phải sai. Diệp Lâm anh nói em có thể không có chuyện gì được sao? Khi đứng trước mặt em toàn là cực phẩm như vậy nha. Để em vượt ải trước cho. Để bọn anh đi trước em qua quan được mới là chuyện lạ đó. Ha ha ha, Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Bảy soái ca nghe nói vậy thì mỉm cười, bản tính của cô có ai còn lạ nữa. Cho dù là Thiên Kỳ hay Tiêu Nhã Kỳ cũng vậy. Cô vẫn là cô, vẫn là người mê cái đẹp chết không bỏ. Tiêu Nhã Kỳ nắm chắc một con rắn hổ mang cỡ lớn. Mập béo rồi cô dùng thân rắn trượt đi trước. Vì sợi dây xích có một độ nghiêng nhất định nên có thể trượt đi được. Sợi dây xích nóng gặp da rắn ma sát phát ra những tiếng xì xì làm người ta rợn gái óc. Tiêu Nhã Kỳ trượt đi một đoạn thì hơi nóng của dòng nham thạch cực nóng đến nỗi làm da của cô bỏng rát khó chịu cực kỳ. Nén lại cảm giác đau đớn trên người, cô cắn răng đi cho hết đoạn dây xích. Gần đến khúc cuối thì tay cô đang cầm chặt thân rắn đã ra rất nhiều mồ hôi rồi. Tiêu Nhã Kỳ thầm than không ổn. Tay của cô càng lúc càng trơn trượt. Có xu hướng cầm con rắn cũng không chắc được. Nhã Kỳ, cẩn thận. Nhanh chóng dùng dây áo lúc này nhanh lên. Diệp Lâm Anh thấy cô khác thường thì anh đứng bên này nhanh chóng hét lớn lên. Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên thấy Tiêu Nhã Kỳ khác thường thì trái tim như đứng lại. Dù gì thì dưới cái hố kia là nham thạch của núi lửa chứ không phải chăn ấm nệm êm. Tiêu Nhã Kỳ rớt xuống dưới thì Đại La Thần Tiên cũng không cứu được cô. Tiêu Nhã Kỳ nghe vậy thì miệng đang cắn sợi dây làm từ áo của cô nhanh chóng thay đổi dây rắn thành sợi dây áo. Tốc độ trượt chậm hơn một chút nhưng mồ hôi trên tay được hút bớt đi. Tiêu Nhã Kỳ đặt một chân đến bờ bên kia mới làm tim mọi người trở lại bình thường. Tiếp đó thì đến Diệp Lâm Anh và mọi người đều đáp đất an toàn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Isme ảnh minh hỏa. Nhóm Tiêu Nhã Kỳ đi ra sau cũng không khác nhóm Diệp Lâm Anh là mấy. Bọn cô đi ra cũng chỉ còn mặc mỗi bikini thôi. Các đường cong nóng bỏng mắt hiện ra trước mặt mọi người. William nhanh chóng chạy đến rồi cởi bỏ cái áo khoác của anh ra rồi anh khoác lên cho Tiêu Nhã Kỳ che đi cảnh xuân lại. William, em làm được rồi. Em đã nói mà, hôm nay em sẽ mang anh đi cho dù là trời cũng không dám cản Tiêu Nhã Kỳ em. Sau này cho dù là ai cũng sẽ không chia cắt được chúng ta nữa. William, anh là của riêng em, của riêng Tiêu Nhã Kỳ em. Anh ngoan ngoãn là áp trại phu quân của em đi. Em yêu anh, Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười nhìn anh nói. Cô đưa tay vuốt mái tóc bạc phơ của anh rồi tới gương mặt tiểu tỷ thì dừng lại. Chiếc áo khoác vest trắng rộng lớn khoác lên người cô càng thêm quyến rũ. William nhìn cô mà nước mắt như mưa rồi liều mạng gật đầu như muốn nói với cô là anh đã biết rồi. Anh biết thế nào cô cũng làm được mà. Người con gái anh yêu hơn sinh mạng có gì mà cô không làm được đâu. Anh giờ phút này tự hào về cô. William ôm chặt lấy cô như sợ anh buông cô ra thì cô sẽ biến mất vậy. Môi anh nóng rực áp lên môi cô. Anh đang làm một nụ hôn hạnh phúc trước mặt của mẹ anh và tất cả mọi người. Anh như muốn phát tiết hết những lo lắng, hạnh phúc, vui vẻ và tình yêu của anh cho cô biết. Anh là muốn để cho mọi người thấy hiện tại và ngay lúc này anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trần gian. Bao nhiêu hành hạ, đau khổ, tuyệt vọng lúc trước thì ngay bây giờ đều được đền đáp xứng đáng. Diệp Lâm Anh, Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên thấy vậy khẽ cười. Tuy lòng có chút khó chịu nhưng nhanh chóng được ép xuống. Ai cũng ép cảm giác ghen tuông kia xuống vì William xứng đáng nhận được tình yêu của Tiêu Nhã Kỳ và nhận được sự đồng thuận của bọn anh. Chỉ cần Tiêu Nhã Kỳ vui là được. Bọn anh cũng nhanh chóng được người đem quần áo đến để thay vào. Mẹ William đứng nhìn con trai bà như vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Đây có lẽ cũng là ý trời. Bà đã làm hết sức rồi. Có lẽ ông trời cũng thương tiếc cho đôi uyên ương xấu số kia nên cũng không muốn bà chia cắt hai người mà lại muốn bà tác hợp cho hai người vậy. Thật lòng lúc này thì bà cũng không ghét Tiêu Nhã Kỳ mà lại có một chút khâm phục khí phách của cô. Khi xưa bà phải mất hai ngày để thông ba quan. Bà cố tình làm khó Tiêu Nhã Kỳ nên bà nói cho cô hai tiếng để vượt ba quan. Nhưng bà thật không ngờ Tiêu Nhã Kỳ chỉ mất 2 giờ để vượt ba quan thật. Có lẽ bà đã già nên không hiểu được lớp trẻ nghĩ gì và làm gì nữa rồi. William, đừng siết em chặt quá. Tay em bị bỏng rồi bây giờ rất rát đó. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Cô bị hơi nóng làm bỏng da khắp người đau rát là thật. Nhã Kỳ xin lỗi tại anh mừng quá nên làm em đau rồi. Em bị thương rất nặng sao? William buông cô ra lo lắng xem các vết thương khắp người cô. Càng xem anh lại càng không khống chế được đau lòng. Nếu không tại anh thì cô đâu bị thương như vậy. Em không sao, chỉ cần anh được tự do thì em bị thương bao nhiêu đây có đáng là gì đâu. Cô cười nói rồi lại nhìn mẹ William nói. Thái Thượng Hoàng Tiêu Nhã Kỳ đã hoàn thành giao ước của chúng ta. Hôm nay Tiêu Nhã Kỳ có thể mang William rời đi được rồi đúng không? Tiêu Nhã Kỳ nói, cô không tin giờ bà còn dám gây khó dễ cho cô nữa không? Hừ, xong hôn lễ của Du Hạ rồi hãy đi. Bà nói một câu không đầu không đuôi rồi quay đầu bước đi. Nắng chiều hoàng hôn đang chiếu lên chiếc đầm dài màu vàng lấp lánh càng làm cho bóng lưng của bà như nhuộm thêm một tầng hào quang quyền lực. Cao quý làm người khác không thể với tới vậy. Bà nhếch môi cười như có như không. William, mẹ phải làm khó cô ta như vậy mới có thể bịt miệng được dư luận khắc nghiệt kia giúp con được. Mẹ không cần con phải hiểu cho tấm lòng của mẹ. Mẹ chỉ cần con sống thật hạnh phúc vào là mẹ vui rồi. William, con đi đi và đừng trở về nước A này mà chịu những lời nói gièm pha khó nghe của thiên hạ. Tất cả để mẹ gánh thay cho con là được rồi. Mẹ yêu con. Bà đi đủ xa thì lẩm bẩm như có như không một câu rồi cứ như vậy hiên ngang về cung điện của mình. Tiêu Nhã Kỳ và tất cả mọi người nghe vậy đều mỉm cười. Chỉ có William cười tươi nhất. Anh ôm cô lên xoay vài vòng rồi hét lên. Nhã Kỳ, anh yêu em. Tiêu Nhã Kỳ bị anh xoay đến choáng váng. Diệp Lâm Anh và nhóm người Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên đều đến góp vui. 6 người chung tay lại rồi tung Tiêu Nhã Kỳ lên trời vài cái. Tiếng cười giòn tan, hạnh phúc của Tiêu Nhã Kỳ vang lớn cả một góc trời. Thiên Phong, Thiên Tuyết cũng Mộc Thảo và Ly ôm vào trong lòng. Mạc Lưu Ly thì được Đông Vương cấp tốc đưa đi cấp cứu vì Mạc Lưu Ly bị rắn cắn rồi. Bắc Vương cũng vẫn thê nô ở sau lưng bóp vai cho Ly. Lâu lâu lại nhắc nhở cô phải để ý con anh Bla. Bla, làm Ly mỉm cười không khép miệng. Tiêu Gia Bảo cũng từ phía sau ôm chặt lấy éo của Kiss. Anh đặt cằm lên vai cô rồi nhẹ hôn lên má của Kiss nói. Cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em Kiss. Giọng nói của anh nhẹ nhàng vang bên tai làm người luôn lạnh lùng như cô cũng khẽ cười. Kít Đê quay lại nhìn Tiêu Gia Bảo rồi cũng đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô phải cảm ơn Thượng Đế đã đưa cô đến thế giới này và để cô tìm được tình yêu đích thực ở nơi đây. Lúc đầu cô là vì tai nạn của Tiêu Nhã Kỳ mà mới chấp nhận tiếp cận anh. Nhưng lâu dài tiếp xúc cô đã yêu anh mất rồi. Cô lỡ yêu con hồ ly vô sỉ từ khi nào chính cô cũng không biết. Hai người vẫn hôn nhau mặc cho hai thằng con trai lấy tay bịt mắt lại. Phía bên kia Vương Tâm Lan cũng đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Nhã Kỳ vui cười bên 6 anh chàng đẹp trai kia. Nhã Kỳ, chúc chị hạnh phúc. Cô thì thầm trong lòng một câu thì tay cô bị hai bàn tay nắm lại. Tâm Lan, chúng ta cũng kết hôn nhé. Em nói chỉ cần tìm được Tiêu Nhã Kỳ thì sẽ cho bọn anh một cơ hội mà. Bọn anh không chờ được nữa rồi. Thấy người ta có cặp có đôi. Em không thấy mình đang bỏ lỡ mất hạnh phúc của em sao? Lý Minh Chiết cười nói. Hừ, Vương Tâm Lan, anh không cho phép em từ chối, nghe rõ chưa? Em đã là người của anh thì em có chạy cũng không chạy thoát khỏi anh được đâu. Ngoan ngoãn làm vợ anh đi. Nếu không anh phạt em cả ngày lẫn đêm cho em khỏi còn sức mà chạy trốn. Em nghe rõ chưa? Tây Vương vuốt mặt cô nói. Một người cứng rắn, một người mềm mỏng thì Vương Tâm Lan có muốn chạy cũng không chạy được. Cô chỉ im lặng không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn trời một cái cho nước mắt chảy ngược vào trong. Kết thúc một ngày đầy sóng gió, Tiêu Nhã Kỳ về đến nơi mà William sắp xếp cho cô. Tiêu Nhã Kỳ tắm xong thì cô chỉ lăn ra ngủ thật say. Nói thật là cô hôm nay rất mệt mỏi rồi. Làm phẫu thuật xong là đi máy bay suốt đêm không ngủ để kịp gặp lại bọn anh. Tới đây thì lại chịu thử thách đầy cam go của mẹ William đặt ra như vậy nữa. Tất cả cộng lại như muốn rút cạn sức lực của cô đi vậy. William yên lặng nằm bên cạnh cô mà miệng anh cười hạnh phúc. Anh biết cô mệt lắm rồi nên cũng không làm phiền cô, chỉ yên lặng ngắm nhìn cô ngủ. Sáng hôm sau, Tiêu Nhã Kỳ vừa mở mắt ra thì thấy gương mặt đẹp trai của William phóng gần. Anh vẫn còn chưa tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền lại, đôi lông mi dài cong như cánh bướm, đôi môi mỏng đỏ như son. Tiêu Nhã Kỳ thấy anh như vậy thì nuốt nước miếng rồi liếm môi một cái. Ánh mắt cô khóa chặt đôi môi đang gọi mời cô đến thưởng thức kia. Cô nhích đầu lại hôn lên môi anh một cái. William mở mắt ra thấy Tiêu Nhã Kỳ đang hôn lén mình thì mỉm cười. Anh biết định lực của Tiêu Nhã Kỳ khi gặp Mỹ Nam là rất kém mà. Nếu cô hôn lén anh tức là anh vẫn tự tin mình vẫn còn rất soái nha. Nhã Kỳ, em khỏe lên chút nào chưa? William mỉm cười nói. Tiêu Nhã Kỳ nghe vậy xoay người ngồi lên người anh nói. Khỏe. Em khỏe tới mức muốn làm thịt anh ngay bây giờ được không? Còn trẻ sáng sớm không nên lười biếng. Đến đây nào Hảo Nam, chúng ta cùng tập thể dục một chút đi. Cô cười nói rồi lại cúi người xuống quang minh chính đại mà hôn anh. Cách chương.